Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294. Huyền Thiên Đại Lục, Băng Hỏa Xà Lân Quả Sáu Càng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trên người ngũ cấp pháp y cũng không kinh trụ lưỡi dao gió cắt. Đương hai người tiến vào gió lốc trung tâm khu vực khi trên người quần áo sớm đã bị huyết nhiễm hồng. Hai người đều còn không có tới kịp phản ứng. Một cái trời đất quay cuồng. Hai người hôn mê qua đi. Một mảnh băng thiên tuyết không gian chung. Một cái ăn mặc màu tím quần áo nam tử đang nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu. Nam tử tay hơi hơi giật mình. Mà hắn thật dài lông mi cũng run rẩy một chút. Chẳng được bao lâu. Hắn liền mở nhắm chặt con ngươi. Thượng quan Huyền Ý tỉnh lại phát hiện chính mình cư nhiên ở một cái băng trong phòng. Trên người miệng vết thương đã kết vảy. Như vậy chật vật cảnh tượng làm hắn nghĩ đến chính mình lần đầu tiên ở Hoàng Cực Đại Lục tỉnh lại thời điểm. Đối mặt cũng là như thế này một cái băng thiên tuyết địa thế giới. Vứt bỏ trong đầu suy nghĩ. Hắn ăn trước một viên đan dược. Bắt đầu chữa thương. Hiện giờ cái này băng thất trung chỉ có hắn một người. Mà Tiêu Lăng Hàn lại không thấy bóng dáng. Hắn muốn trước đem thương dưỡng hảo. Hảo đi tìm hắn. Bên kia, hỏa xà ở bay múa. Đầy trời biển lửa ở hừng hực thiêu đốt. Một người ăn mặc bạch y nam tử đang nằm ở biển lửa chung. Hắn đôi mắt nhắm chặt. Tựa hồ là ngủ rồi. Nam tử dưới thân biển lửa như là một chương giường lớn. Hắn nằm ở mặt trên ngủ thực an tường. Kỳ dị chính là hắn đang ở biển lửa chung. Hỏa lại không có thương hắn mảy may. Bỗng nhiên, nam tử nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở. Một đôi hàn quang bắn ra bốn phía mắt đen nhìn quét một mảnh bốn phía. Phát hiện chính mình hiện tại thân ở hừng hực liệt hỏa chung. Tiêu Lăng Hàn trợn mắt không có nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý thân ảnh. Khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn biết hai người ở truyền tống thời điểm lại bị tách ra. Làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là dưới thân hỏa như là vào đông ấm áp thái dương. Ấm áp cũng sẽ không đem người phơi thương. Kiểm tra rồi một chút tự thân. Phát hiện trên người thương đều đã hảo. Chỉ là quần áo đã rách mướp. Tiêu Lăng Hàn trước tiên ở không gian giới tử trung lấy ra một kiện quần áo. Đổi hảo quần áo lúc sau. Mới bắt đầu đánh giá hắn hiện tại vị trí địa phương. Hắn hiện tại nơi địa phương phảng phất là ở một cái núi lửa chung. Mà chính hắn liền ở biển lửa chỗ sâu nhất dung nham chung. Cảm giác được tự thân tu vi tự hồ đều chướng không ít. Hắn sắc mặt có chút cổ quái. Này ngủ một giấc còn có thể chướng tu vi. Đối với hắn mà nói có vẻ đặc biệt mới lạ. Nếu là Thượng Quan Huyền Ý gặp được tình huống như vậy. Hắn còn có thể nói đây là đương nhiên. Rốt cuộc hắn là khí vận chi tử. Nói như thế nào thiên đạo cũng sẽ cho hắn khai cái cửa sau trong vòng. Lập tức Tiêu Lăng Hàn nghĩ không ra đây là cái gì nguyên nhân. Chỉ có thể như vậy từ bỏ. Hiện giờ vẫn là đi trước tìm Thượng Quan Huyền Ý mới là trọng trung chi trọng. Mỗi lần đi cái gì bí cảnh trong vòng địa phương. Đều phải đem tức phụ nhi làm ném. Tiêu Lăng Hàn thật muốn đem hắn làm thành vật trang sức. Vẫn luôn treo ở trên người mình. Miễn cho lại đánh mất. Vận khởi linh khí. Tiêu Lăng Hàn chuẩn bị bay ra đi. Kết quả nơi này cư nhiên cấm không. Nhìn trên đỉnh đầu mặt chậu rửa mặt đại cửa động. Bởi vì khoảng cách quá xa. Hắn cảm giác chính mình muốn đi lên. Trở nên xa xa không hẹn. Vì cái gì nơi này liền cấm không đâu. Cái này kêu hắn như thế nào đi lên. Không phải là kêu hắn leo núi đi vách tường. Bò lên trên đi thôi. Nếu cấm không, vì cái gì hắn không có rớt vào hỏa phía dưới dung nham chung đi, mà là đứng ở ngọn lửa mặt trên, như là đạp lên bông thượng giống nhau. Tiêu Lăng Hàn nhấc chân dùng sức dậm dậm, cảm giác không có gì biến hóa. Bốn phía vách tường vừa thấy liền rất bóng loáng. Tưởng từ bốn phía bò lên trên đi là không có khả năng. Tiêu Lăng Hàn kế không con. Khoanh chân ngồi ở hỏa trên mặt, một tay chống cằm, thử dùng đạo lữ khiết ước cảm ứng một chút Thượng Quan Huyền Ý vị trí. Này không cảm ứng còn hảo, một cảm ứng, hắn phát hiện thượng quan huyền ý liền ở chính mình phụ cận. Nhưng toàn bộ núi lửa trong động trừ bỏ chính mình một cái sinh mệnh thể, lại không một vật, chẳng lẽ thượng quan huyền ý ở sơn động bên ngoài, núi lửa trung? Tiêu Lăng Hàn chính lung tung suy đoán, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình nên như thế nào đi ra ngoài. Bên kia băng thất trung thượng quan huyền ý cũng gặp đồng dạng tình huống. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ lọt vào một cái sâu thẳm băng thất trung. Đỉnh đầu ly chính mình rất xa địa phương có một cái chậu rửa mặt đại xuất khẩu. Nhưng, hắn ở bên trong này không thể ngự không phi hành. Mà bốn phía vách tường không chỉ có lạnh lẽo, còn đều thực bóng loáng. Càng không thể bò đi lên. Thượng quan huyền ý cũng đồng dạng sử dụng đạo lữ khiết ước cảm ứng Tiêu Lăng Hàn vị trí. Phát hiện hắn liền ở chính mình phụ cận, mà hắn giống như cùng chính mình giống nhau bị nhốt ở, cứ như vậy. Hai người hết đường xoay sở ở từng người nơi động phủ đãi 10 ngày. 10 ngày sau, thượng quan huyền ý nằm trên mặt đất, hắn trong lúc vô tình nhìn trời, ngạc nhiên phát hiện đỉnh đầu cửa động tựa hồ biến đại gấp 2. Bên kia Tiêu Lăng Hàn cũng là như thế, hắn phát hiện đỉnh đầu động tựa hồ mỗi một khắc đều ở biến đại. Chỉ là biến đại tốc độ tương đối thong thả, mắt thường dưới vô pháp phân biệt, mà bốn phía vách tường cũng không hề là đứng thẳng, mà là có nhất định sườn dốc. Lại là 10 ngày sau, bỗng nhiên nằm Tiêu Lăng Hàn đột nhiên mở một đôi hàn quang bắn ra bốn phía con ngươi. Hắn ở hiện tại nơi địa phương nghe thấy được một cổ kỳ dị mùi hoa. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn về phía bốn phía, trong mắt nổi lên nồng đậm sát khí. Bởi vì hắn phát hiện này kỳ dị mùi hoa, cư nhiên có thúc dục tình tác dụng, liền tính hắn phong bế ngũ cảm, giống nhau có thể thông qua làn da chui vào hắn trong thân thể. Bởi vì từng có một lần trung mị độc trải qua, Tiêu Lăng Hàn biết rõ hiện tại hắn sở trung chui tình dược, cùng chi mị độc không phân cao thấp. Glow, ở băng thất trung thượng quan huyền ý cũng gặp tương đồng tao ngộ. Hắn cảm giác chính mình thân thể càng ngày càng nhiệt, liền tính hắn hiện tại thân ở độ ấm cực thấp băng thất trung cũng giảm bớt không được hắn nội tâm khô nóng. Hắn có chút bực bội xé rách quần áo của mình, hai má ửng đỏ, một đôi mắt đào hoa trung tràn đầy xuân sắc, khóe mắt phiếm hồng, vẫn như cũ là động tí. Tiêu Lăng Hàn khoanh chân ngồi ở tại chỗ, trong lòng không ngừng niệm kinh Phật. Tận lực bỏ qua thân thể không khỏe, giữa trán rậm rạp mồ hôi, đại tích theo hắn gương mặt, nhỏ giọt trên mặt đất cùng với hắn trên quần áo. Hắn trao mày, trong lòng cốc thiếu hỏa càng là áp chế càng là tràn đầy. Tiêu Lăng Hàn cảm giác hắn đôi mắt tựa hồ bị mồ hôi tẩm ướt, trở nên có chút mơ hồ. Hắn cư nhiên thấy được thượng quan huyền ý, lúc này thượng quan huyền ý đang nằm ở một cái băng thất trung. Hắn khó chịu lôi kéo quần áo của mình, quần áo hỗn độn hắn, tản ra chí mạng lực hấp dẫn, làm Tiêu Lăng Hàn thiếu chút nữa liền thú tính quá độ. Nhắm mắt, Tiêu Lăng Hàn nỗ lực không thèm nghĩ thượng quan huyền ý bộ dáng. Chờ trong đầu thanh minh một chút, hắn mới mở, nhưng đập vào mắt lại là thượng quan huyền ý gần trong gang tấc khuôn mặt. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay xoa xoa hai mắt của mình. Hắn cảm thấy trước mắt ảo giác cũng quá chân thật một chút. Thượng quan huyền ý hơi thở hắn tựa hồ đều có thể cảm nhận được. Nhưng, đường Tiêu Lăng Hàn buông tay thời điểm, phát hiện trước mắt thượng quan huyền ý cũng không có biến mất. Hắn chạy nhanh vận dụng đạo lữ khiết ước cảm ứng một chút. Quả nhiên trước mặt người chính là thượng quan huyền ý bản nhân. Xem thượng quan huyền ý hiện tại bộ dáng, hắn hẳn là cũng nghe thấy được mùi hoa. Tình huống của hắn tựa hồ so với chính mình còn muốn nghiêm trọng. Lăng Hàn, ta khó chịu. Thượng quan huyền ý thanh âm mềm mại, tự mang một cổ dụ hoặc lực. Thượng quan huyền ý ở phát hiện chính mình thân thể khó chịu thời điểm, nghĩ đến lần đó Tiêu Lăng Hàn trúng mị độc tựa hồ cũng là cái dạng này bệnh trạng. Hắn liền ở trong đầu không ngừng kêu gọi Tiêu Lăng Hàn. Trời xanh không phụ người có lòng. Ngay sau đó, hắn liền thấy được Tiêu Lăng Hàn cường chống thân thể không khỏe đi vào hắn bên người. Kết quả hắn cư nhiên làm bộ không có thấy chính mình. quá đáng giận, nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý hiện tại cái dạng này. Tiêu Lăng Hàn hầu kết không tự giác kích. Hát thích một chút, một đôi mắt là áp chế không được Cốc Thiếu Hòa. Đừng sợ, một lát liền không khó chịu. Nói, Tiêu Lăng Hàn khinh thân đè ở Thượng Quan Huyền Ý trên người. Thượng Quan Huyền Ý gương mặt phiếm hồng. Một đôi mắt đào hoa chung là vô tận xoa. N tình, kiều diễm Cốc Thiếu Tích môi đỏ. Tự hồ đang chờ người đi hôn môi. Nhìn hắn tình động khi bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn nháy mắt cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô. Nhắm ngay hắn môi đỏ liền ấn đi lên. 10 ngày sau, một mảnh xanh biếc trên cỏ. Mặt trên nằm hai gã nam tử. Bọn họ chính không mặc gì cả ôm nhau ở bên nhau. Mà bọn họ trên người cái một chương cực đại lá xanh. Phảng phất là một giường chăn. Che khuất bọn họ trần như nhộng thân thể. Đột nhiên, Thượng Quan Huyền Ý phát ra một tiếng. Ân. Thanh âm, có chút không khỏe mở mê mang hai mắt, nhìn đến gần trong gang tấc tuấn nhan. Phía trước ký ức từng màn xuất hiện ở trong đầu, nghĩ đến hai người ở 10 ngày trước cư nhiên đều trúng dược. Điên cuồng 10 ngày 10 đêm, liền ở đêm qua, một trận mùi thơm lạ lùng truyền đến. Hai người bởi vì còn ở song tu, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Đãi hai người phản ứng lại đây khi, đầu một oai. Ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Tiêu Lăng Hàn cũng tại đây một khắc mở hai mắt. Thấy Thượng Quan Huyền Ý chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Nhẹ nhàng hôn hôn hắn giữa mày. Nhìn đến trên người cái lá cây. Hai người nhìn nhau không nói gì. Theo sau, hai người đem quần áo mặc vào. Chuẩn bị hảo hảo nhìn xem này rốt cuộc là nơi nào. Bọn họ phía trước gặp được sự tình. Phảng phất là một hồi mộng xuân. Chân thật lại mộng ảo, nếu không phải tỉnh lại thời điểm, hai người cũng không sợi nhỏ. Bọn họ thật sự muốn hoài nghi đó là bọn họ hai người làm một cái tương đồng mộng xuân. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thu thập hảo sau. Phát hiện trên người sở hữu không khỏe đều biến mất vô tung. Hai người đều nét mặt tỏa sáng, tinh thần sáng láng. Lăng Hàn, này có phải hay không băng hỏa xà lân quả? Thượng Quan Huyền Ý ở một bên trên cỏ nhìn đến hai viên đỏ rực trái cây. Cùng quả táo giống nhau đại. Tiêu Lăng Hàn theo Thượng Quan Huyền Ý ngón tay phương hướng nhìn lại. Ở bên kia trên cỏ quả nhiên thấy hai viên băng hỏa xà lân quả. Đi qua đi, đem trên mặt đất trái cây nhặt lên tới. Cầm trong tay, cảm giác được trái cây bên trong có nồng đậm lại tinh thuần băng linh khí cùng hỏa linh khí. Ân. Là thật sự băng hỏa xà lân quả. Bất quá cùng trong truyền thuyết có chút không giống nhau. Tiêu Lăng Hàn sắc mặt có chút cổ quái. Hắn đem trái cây đưa cho Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý tiếp nhận trái cây. Duỗi đến cái mũi phía dưới nghe nghe. Muốn so với ta biết đến băng hỏa xà lân quả đại không ít. Còn có này băng hỏa xà lân quả hơi thở như thế nào như vậy quen thuộc. Thượng Quan Huyền Ý nỗ lực hồi tưởng một chút. Như thế nào cùng, câu nói kế tiếp, hắn có điểm nói không được nữa. Bởi vì hắn phát hiện này hai viên băng hỏa xà lân quả có hắn cùng Tiêu Lăng Hàn trên người hơi thở. Còn có một cổ quen thuộc khí vị, kia đúng là bọn họ phía trước ngửi qua mùi hoa. Bất quá hiện tại mùi hoa đã không có thúc dục tình tác dụng. Như thế nào không nói. Tiêu Lăng Hàn mỉm cười nhìn Thượng Quan Huyền Ý, chờ mong hắn bên dưới. Thượng Quan Huyền Ý chừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này quá xấu rồi. Nhất định là muốn cho chính mình nói ra phía trước phát sinh sự. Người không phải đã đoán được sao? Còn hỏi ta, Thượng Quan Huyền Ý tức giận nói. Xem ra chúng ta nghĩ đến một khối đi. Không nghĩ tới chúng ta cư nhiên bị một gốc cây thực vật cấp tính kế. Nghĩ đến phía trước trải qua. Tiêu Lăng Hàn nghiến răng. Cứ nhiên bị một gốc cây thực vật vây xem hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý xong tu cảnh tượng. Thượng Quan Huyền Ý nói. Xem ra trước kia hẳn là chưa từng có người. Vừa vặn đụng tới băng hỏa xà lân cây ăn quả nở hoa kết quả. Nếu là có người đụng phải. Kia cũng có thể không phải đạo lữ. Bằng không vì cái gì không ai truyền ra băng hỏa xà lân quả yêu cầu hai người xong tu sau mới có thể kết ra trái cây. Phỏng chừng trước kia đều là hai điều xà ở bên trong song tu. cho nên này trái cây tên bị gọi là băng hỏa xà lân quả. Ân, người nói có lý, còn có một cái khả năng. Đó chính là có hình người chúng ta giống nhau gặp tương tự tình huống. Nhưng, bị một gốc cây thực vật vây xem hai người xong tu chuyện như vậy. Khẳng định là không ai nguyện ý nói ra đi. Cho nên mới không có người biết. Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến. Bọn họ hẳn là không phải cái thứ nhất gặp được loại chuyện này người. Bằng không xem băng hỏa xà lân cây ăn quả này quen thuộc gây án thủ pháp. Bị nó vây xem xong tu người hẳn là không ít. Từ cập này, Tiêu Lăng Hàn biết chính mình hai người không phải duy nhất bị vây xem đối tượng. Hắn trong lòng cuối cùng là dễ chịu chút. Mọi người đều là nhân loại. Tự nhiên phải có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. DIY. Quảng cáo. Cách chương.